Chương 0692, quân vô cực đi ra. Nghe được bất thình lình thanh âm, tất cả mọi người là giật mình. Công Tôn Dần căn bản không lo được thị nữ kia Liễu Nhi, lo lắng hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Một bên nhìn, một bên đi tới. Những người khác vô ý thức nhường ra một con đường, để cho hắn có thể đủ thông qua. Chỉ thấy, nguyên bản đóng chặt cửa phòng bị người mở ra một cái kẽ hở, quân vô cực chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đám người. Công Tôn Dần đi nhanh tới, hai mắt thẳng vào nhìn xem nàng, vội vàng hỏi, quân cô nương, Lan Đoá nàng thế nào yên tâm, không chết được. Quân vô cực vừa nói vừa đi ra, ngươi muốn là không yên lòng có thể vào xem, nàng ngủ tiếp đi, ngày mai hẳn là có thể tỉnh. Đa tạ quân cô nương. Công Tôn Dần kích động nói ra, ta đi xem một chút nàng. Không tận mắt nhìn, hắn thực sự không có cách nào yên tâm. Dù sao, Ô Lan Đoá lúc ấy bị thương thật lợi hại. Quân vô cực nhìn ở trong mắt, hướng bên cạnh lui một bước, thuận tiện hắn đi vào. Sau đó, nàng lạnh lùng nhìn về phía đám người, đột nhiên hỏi, Thạch Phá Lang đâu? Các tướng sĩ nghe vậy sững sờ, ngay vừa mới rồi, tất cả mọi người đều cho là quân vô cực là muốn chất vấn hắn môn. Ai biết nàng hỏi dĩ nhiên là Thạch Phá Lang. Liền tại bọn hắn không biết nên mở miệng như thế nào thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ta ở chỗ này chính là Thạch Phá Lang thanh âm. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy Thạch Phá Lang sải bước đi tiến đến. Trên người hắn QNZ bị thương, chỉ dùng vải tùy tiện bọc lấy, nhưng nhìn ra được thương thế cũng không nặng. Trông thấy hắn, các tướng sĩ cũng là lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông đi lên chém hắn một đao. Thạch Phá Lang, ngươi còn có mặt mũi đến Thạch Phá Lang, ngươi lương tâm đâu Thạch Phá Lang, ngươi vợ ơ y ma chém bị thương quận chúa Thạch Phá Lang, ngươi xứng đáng Ô Vương ra sao? Thạch Phá Lang mắt điếc tai ngơ, phảng phất cái gì cũng không có nghe thấy. Chỉ là đi qua Dương Hạm thời điểm, hắn mới nhìn nàng một cái. Dương Hạm cụp mắt xuống mắt, tránh qua, tránh né ánh mắt của hắn, cũng không cùng hắn đối mặt. Thạch Phá Lang ánh mắt tại Dương Hạm chùi lùi đỉnh đầu dừng lại một cái trước mắt, lại rời đi. Hắn rất mau tới đến quân vô cực trước mặt, nhàn nhạt hỏi, Ô Lan Đoá đâu? Cứu về rồi sao? Cứ việc đối với Ô Lan Đoá rất nhiều bất mãn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết nàng. Ô Khung đến cùng giáo dưỡng hắn nhiều năm, hắn vẫn là cực kỳ cảm kích, đâu có thể nào giết hắn duy nhất nữ nhi chỉ là chặt tổn thương Ô Lan Đoá về sau. Hắn rốt cuộc là sợ, thậm chí không dám ở lại nhìn nàng tổn thương, liền hoảng hốt chạy bừa mà bỏ trốn mất dạng. Vụng trộm trốn về quân doanh, lại phát hiện trong quân doanh quần tình xúc động phẫn nộ, hắn mới lại lo lắng, vụng trộm đi tới trấn Bắc Vương Phủ. Hiện tại hắn chỉ muốn biết, Ô Lan Đoá làm bị thương đấy như thế nào, có phải là thật hay không cứu về rồi. Quân vô cực rêu cợt nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi, là ngươi chém bị thương Ô quận chúa? Thạch Phá Lang âm thầm cắn răng, thấp giọng thừa nhận nói, là ta. Ai ngờ quân vô cực lại nói, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Ngươi muốn là cái nam nhân, hiện tại liền lớn tiếng nói cho ta biết, đến cùng phải hay không ngươi chém bị thương Ô quận chúa? Thạch Phá Lang khí đến si tờ sao, nắm chặt nắm đấm, ánh mắt ngoan lệ mà nhìn xem quân vô cực. Nhưng mà, quân vô cực không yếu thế chút nào cùng hắn đối mặt, ngươi đến cùng nói hay không? Chẳng lẽ nói, ngươi ngay cả dũng khí thừa nhận đều không có? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Không có nam nhân có thể chịu được dạng này nghi vấn. Thạch Phá Lang tức giận đến giống giận một tiếng, là ta chặt ngươi muốn như thế nào? Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nghĩ đánh thức Ô quận chúa sao?